Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997, thay cha xuất chiến. Trung ương vực, đại đường thần triều, 30 năm thời gian trôi qua, Trung ương đại liệt cốc sắp mở ra, vô số võ giả đuổi tới đại đường thần triều, Bộ Phỉ Yên, Tam Giới, Cổ Tâm Lam, Lý Tiểu Nguyệt các loại thế hệ trẻ tuổi thiếu niên chí tôn. Đều trưởng thành là thiên thần cảnh võ giả, mỗi một cái đều có ngập trời chiến lực, mạnh nhất Bộ Phỉ Yên, chiến lực đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh, chính là thần vương cảnh cao thủ, cũng có thể luận bàn một hai. Hắn cha ruột, đi ra đánh một trận. Hắn cha ruột, vì sao phòng thủ mà không chiến? Ngươi thành con rùa đen rút đầu sao? Hắn cha ruột y nguyên phế đi. Nghe nói hắn sớm tại 30 năm trước liền rời đi đại đường thần triều. Hiện tại không biết người ở chỗ nào. Không, ta cảm thấy hắn cha ruột đã phế đi. Nhất định còn tại đại đường thần triều. Dù sao nơi này là hang ổ của hắn. Hắn sẽ không rời đi. Nhất định còn tại đại đường thần triều. Mọi người nghĩ một hồi. Một tên phế nhân rời đi đại đường thần triều. Chẳng phải là càng thêm không có cảm giác an toàn à? Có đạo lý nha, đến nghĩ biện pháp đem hắn cha ruột bước đi ra. Hắn nhưng là đã từng nhân tộc đệ nhất thiên tài. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn. Ai không muốn trà đạp đã từng thiên tài. Các phe thiên kiêu đến. Trước tiên đem mục tiêu nhìn về phía vương thần. Bộ Phỉ Yên các loại một đám thiếu niên chí tôn. Càng là chờ lấy vương thần xuất hiện. Bọn hắn những thiếu niên này chí tôn thực lực đại tiến. Cả đám đều muốn tìm về năm đó ở đạo thần cung sỉ nhục. Đại đường thần triều nghênh đón bát phương khách tới. Chẳng những tứ đại thế lực thiên tài đến. Rất nhiều đại lục bên trên lừng danh đã lâu thế hệ trước thần vương cũng đến. Những người này sở dĩ đến đại đường thần triều. Là vì cùng ẩn sĩ gia tộc người tiếp xúc. Bởi vì ẩn sĩ gia tộc người cũng tới. 30 năm thời gian. Lục đại ẩn sĩ gia tộc toàn bộ xuất thế. Nhưng là bọn hắn rất yên tĩnh, cũng không có ở trung ương đại lục bên trên náo ra động tĩnh gì. Trung ương đại lục người đối lục đại ẩn sĩ gia tộc người thực lực có hiểu rõ nhất định. Còn không có toàn diện tiếp xúc, mượn lần này trung ương thật to khe nứt mở ra. Tất cả tứ đại thế lực người chủ sự, cùng ẩn sĩ gia tộc người đều đến. Mọi người trong lòng đều có ăn ý. Đây coi như là bọn hắn lần chính thức tiếp xúc. Thế hệ trước võ giả sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa tạm thời không nói. Mới một đời võ giả ngược lại là ma quyền sát trường. Chuẩn bị tại trung ương đại liệt cốc mở ra trước đó. Lẫn nhau luận bàn một phen. Hắn cha ruột, cút ra đây. Có dám đánh với ta một trận. Ta chính là Lâm gia Lâm Miểu. Thức thời giao ra chúng ta Lâm gia đại tiểu thư. Ta biết ngươi ngay tại trong hoàng thành. Già nhận lấy cái chết. Đây là một cái Lâm gia thiên thần tầng 2 cảnh giới võ giả. Hắn là cái thứ nhất chính thức đứng ra khiêu chiến vương thần người. Trước đó mặc dù có không ít người khiêu chiến, nhưng đều là nghèo ồn áo. Không có hành động thực tế. Hắn cha ruột, ngươi cái này dám làm không dám chịu hèn nhát. Chỉ bằng ngươi dám tự xưng nhân tộc đệ nhất thiên tài. Đơn giản thật là tức cười. Lâm Miểu đứng tại một chỗ cỡ nhỏ thiên khung trên chiến trường. Không chút kiêng kỵ kêu gào. Toàn bộ đại đường thần triều người đều nghe rõ ràng. Chỗ này thiên khung chiến trường ngay tại hoàng thành nội bộ. Là bình thường hoàng gia đệ tử luận bàn diễn võ trường. Rốt cục có người khiêu chiến hắn cha ruột. Chúng ta đi xem một chút. Không ít nhàn rỗi không chuyện gì võ giả từng cái phóng lên tận trời. Bay về phía thiên khung chiến trường. Lăng không nhìn lại, Lâm Miểu đứng chắp tay. Hắn một thân áo xanh, niên kỷ tại 18-19 tuổi tả hữu, tướng mạo bình thường, toàn thân mang theo một cỗ tiên linh chi khí. Là hắn, Lâm Miểu, là người của Lâm gia. 30 năm trước hắn cha ruột bắt đi Lâm gia đại tiểu thư. Đến nay tin tức hoàn toàn không có. Nghĩ đến Lâm gia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Không chỉ là Lâm gia. Chẳng lẽ ngươi quên, Lâm gia đại tiểu thư chẳng những là đạo thần cung đệ tử. Hơn nữa còn là Thác Bạt gia đại thánh thể Thác Bạt Liệt không vị hôn thê. Ta cảm thấy vô luận là đạo thần cung hay là thác bạt gia thiên tài, cũng sẽ cùng hắn cha ruột đối đầu. Ta sát, từng cái nho nhỏ thiên thần tầng 2 cảnh võ giả, cũng dám khiêu chiến hắn cha ruột. Đây quả thực không thể đơn giản. Hắn cha ruột sẽ xuất hiện sao? Đi vào thiên khung chiến trường võ giả càng ngày càng nhiều. Mọi người trong lòng đều có dạng này lo nghĩ. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu đến, đều thế hệ trẻ tuổi võ giả bình thường. Những thiếu niên kia chí tôn cũng không có trình diện. Bọn hắn cũng không cho rằng một cái nho nhỏ thiên thần tầng 2 cảnh người có thể kinh động hắn cha ruột. Phải biết sớm tại 30 năm trước, hắn cha ruột liền có miểu sát thiên thần cảnh võ giả thực lực. Chính là 30 năm thời gian hắn tu vi không chút nào tiến bộ. Cũng không phải chỉ là Lâm Miểu có thể khinh nhờn. Hừ, Lâm Miểu, cướp gà trộm chó hạng người, cũng dám khiêu chiến cha. Để cho ta tới chiến ngươi. Một đạo tú yếu thân ảnh từ hoàng cung phương hướng bay tới, đáp xuống thiên khung trên chiến trường. Đám người nhìn lại, chỉ thấy người tới là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, thân thể mầm mầm đình đình, một bộ màu hồng váy dài, tu vi không cao, vẻn vẹn thần nhân 7 tầng cảnh giới. Đây là ai nha? Lại là tiên thiên đạo thể. Không ít người nghi hoặc nhìn thiếu nữ, trong lòng đánh đầy dấu chấm hỏi. Tại mọi người trong ấn tượng, đại đường thần triều giống như không có tiên thiên đạo thể võ giả. Xưng tên ra, Lâm Miểu không chảm hạng người vô danh. Lâm Miểu nhìn về phía kia phấn váy thiếu nữ, có chút nhíu mày. Vương Niệm Xuân, thiếu nữ ngữ khí lạnh lẽo, nói chuyện đồng thời, trường kiếm trong tay lắc một cái. Mũi kiếm chỉ vào xa xa Lâm Miểu. Vương Niệm Xuân, ta đã biết, nàng là thiếu niên chí tôn vương nữ nhi. Là nàng, thật sự là hắn cha ruột nữ nhi. 10 năm trước Linh Vận công chúa từ bên ngoài mang về một cái tiên thiên đạo thể. Nói là mình cháu gái ruột, nghĩ đến chính là bé con này nha. Tiên thiên đạo thể, lại là một tôn thiếu niên chí tôn. Hắn cha ruột nữ nhi không dậy nổi nha. Lại là nàng cha ruột nữ nhi. Không thể tưởng tượng nổi a. Thiên khung chiến trường người đều đem ánh mắt nhìn lại. Đối Vương Niệm Xuân nghị luận ầm ĩ. 10 năm trước, Lý Linh Vận từ Đông Huyền vực trở về. Chẳng những Hạ Thanh U đi theo trở về. Vương Lâm cùng Vương Niệm Xuân cũng bị Lý Linh Vận mang theo trở về. Ngươi là hắn cha ruột nữ nhi. Lâm Miểu sắc mặt trịnh trọng một phần. Hắn muốn khiêu chiến hắn cha ruột. Nghĩ không ra cái sau bản nhân chưa tới. Đi ra nghênh chiến lại là nữ nhi của hắn. Không tệ, bớt nói nhiều lời. Ra tay đi. Vương Niệm Xuân duyên dáng yêu kiều. Kiếm chỉ đối phương. Nàng từ nhỏ đã phi thường sùng bái phụ thân. Mặc dù phụ thân rời đi Đông Huyền vực, nhưng lại ở nơi đó lưu lại vô tận truyền thuyết. Chính là thiên địa huyền hoàng 4 vực người mạnh nhất. Tới Trung Ương vực về sau, phụ thân không để cho hắn thất vọng. Cái sau như cũ tại nặc lớn Trung Ương vực trong các đệ tử trẻ tuổi xưng hùng. Nàng tới Trung Ương đại lục về sau, liền bị Lý Linh Vận đưa đến rất hoang vực lịch luyện. Vừa mới trở về, liền nghe đến có người muốn khiêu chiến vương thần. Trong lòng nàng, phụ thân là chí cao vô thượng, tự nhiên không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hằng ngầm trực tiếp xuất chiến. Cũng tốt. Trước thu thập ngươi, lại khiêu chiến ngươi cha ngươi cũng không muộn. Lâm Miểu thần sắc khẽ động, tế ra một thanh thiên thần kiếm, hóa thân ngàn vạn trượng. Lăng thiên kiếm mang rơi xuống, đối Vương Niệm Xuân đỉnh đầu rơi xuống. Chém, Vương Niệm Xuân lập thân bất động, tùy ý nhoáng một cái trường kiếm trong tay. Một đạo lăng lệ kiếm mang màu trắng từ thân kiếm thấu thể mà ra. Nghênh tiếp Lâm Miểu kiếm mang. Nàng không có sử dụng như ý thân, chỉ là tiện tay ra một thức công kích. Phốc phốc phốc, hai đạo kiếm mang tương giao. Lâm Miểu công kích lộ ra không chịu nổi một kích. Tại kiếm mang màu trắng phía dưới, tồi khô lạp hủ bị chôn vùi. Xoẹt, bạch quang đại tác, Vương Niệm Xuân kiếm mang không có chút nào yếu bớt. Đánh tan Lâm Miểu công kích về sau, tiếp tục chảm hướng về sau người vạn trượng thân thể. Đinh đinh đinh, Lâm Miểu hoảng hốt. Liên tiếp điểm ra 9 kiếm, mới khó khăn lắm ngăn trở kiếm mang màu trắng công kích. Cản La Trạn, nhưng hắn thân thể cũng bị chấn động đến gấp lui lại. Cũng miệng lớn ho ra máu. Thật là lợi hại thiếu nữ. Không hổ là hắn cha ruột nữ nhi. Hổ phụ không sinh khuyển nữ a. Có người kinh ngạc, chết. Rừng năm xuân dưới chân khẽ động. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Miểu phụ cận. Đồng thời trên trường kiếm chọn. Đòn thứ hai công kích đã đến. Đồng dạng là Lăng Thiên một kiếm. Nghiêng hướng lên. Từ Lâm Miểu hạ sườn cắt vào. Thật nhanh. Lâm Miểu càng thêm hãi nhiên. Trước mắt thiếu nữ này độ quá nhanh. Hắn căn bản không có tới kịp làm ra phản ứng. Cái sau công kích đã đến. Phốc thử. Một đầu ngàn trượng lớn nhỏ cánh tay phóng lên tận trời. Đại lượng thiên thần huyết dịch phiêu tán. Tiếp lấy kiếm mang nhất truyền. Đem Lâm Miểu đầu trẻ thành hai nửa. Cái sau tại chỗ chết thảm. Đáng sợ. Lại là một tôn thiếu niên chí tôn quật khởi. Một số năm sau chỉ cần nàng không vẫn lạc. Trung ương đại lục nhất định có thứ nhất tịch chi địa. Vương Niệm Xuân. Tiên thiên đạo thể chính là bất phàm. Không bao lâu. Nàng liền sẽ càng tra. Linh vận công chúa không được nha. Một môn ba chí tôn. Cái này còn có để cho người sống hay không? Cha. Nãy nãy nói ngươi nên trở về tới. Ngươi mau trở lại đi. Niệm Xuân rất nhớ ngươi. Vương Niệm Xuân thu hồi trường kiếm. Trong mắt lóe lên nồng đậm tưởng niệm. 10 năm qua nàng tại rất hoang vực liều mạng ma luyện. Từ một cái mới vào thần nhân cảnh võ giả. Tu luyện tới thần nhân 7 tầng. Ở trong đó gian khổ không đủ ngoại nhân nói quá thay. Tiểu nha đầu tu luyện chưa từng có khắc khổ qua. Sở dĩ liều mạng tu luyện như vậy. Chính là vì tại Trung ương Đại Liệt Cốc mở ra trước đó. Gấp trở về gặp một lần phụ thân của mình. Mau tới thiên khung chiến trường. Có việc hay sinh. Sự tình gì? Chẳng lẽ là hắn cha ruột tới? Là Vương Niệm Xuân. Nghe nói là hắn cha ruột nữ nhi. Cái gì? Hắn cha ruột nữ nhi. Có ý tứ. Chúng ta đi xem một chút. Càng ngày càng nhiều võ giả chỉ lên trời khung chiến trường bay. Đi. Bộ Phỉ Yên các loại thiếu niên chí tôn cũng chạy tới. Đối với vương thần đột nhiên thêm ra tới nữ nhi. Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Niệm Xuân. Niệm Xuân. Ha ha. Ta nhỏ Niệm Xuân trưởng thành. Thật tốt. Thật tốt. Tại thiên khung một góc chiến trường. Xuất hiện một đôi thiếu niên nam nữ. Bọn hắn tay trong tay đứng ở trong đám người. Nam toàn thân áo trắng. Dáng người thon dài trắng kiện. Nữ thân mang màu vàng váy dài. Trên mặt của hai người đều bao trùm một tầng nhàn nhạt hơi nước. Ngoại nhân cũng không có thấy rõ dung mạo của bọn hắn. Bọn hắn chính là Vương Thần cùng Lâm Thanh Tuyết. Hai người đã sớm tới nơi này. Vương Thần cũng không có trước tiên hiện thân. Muốn nhìn một chút tiểu nha đầu những năm này tiến vào như thế nào. Hắn giờ phút này mặc dù cười. Nhưng là trong mắt lại có nước mắt ẩn chứa. Niệm Xuân. Nàng chính là Vương Thần nữ nhi. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt quái dị. Cho tới nay, nàng đều đang xoắn xuýt. Nếu như cùng Vương Niệm Xuân, Vương không nói hai huynh muội gặp mặt, thân phận của mình có phải hay không lộ ra xấu hổ? Như thế nào cùng bọn hắn ở chung? Thế nhưng là không biết vì cái gì. Giờ phút này thật nhìn thấy Niệm Xuân tiểu nha đầu thời điểm. Nàng ngược lại có một loại cảm giác thân thiết, giống như đối phương chính là mình con cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.